Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 270 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Anh Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 270 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Võ luyện điên phong, Nắm Thiên Cơ, tập 270. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Các chủ đại nhân của Cửu Trùng Thiên Các tự mình ra mặt đưa đầu người tới, điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Vương Bình ngẩng đầu, mái tóc hoa râm phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn, trông càng trắng hơn. Hắn nghiêm nghị nói. Gia chủ, chuyện đã đi tới nước này, tiếp theo như thế nào, chúng ta cũng có thể đoán được. Giết Tần Phương Dương, ta tin rằng chắc chắn có nguyên nhân. Đã có nguyên nhân và mục đích, giết rồi thì chính là giết rồi, chẳng có gì lớn lao. Đã làm rồi thì sẽ không hối hận. Nhưng tại sao lại muốn đào mộ của Hà Viên Nguyệt? Ta thật sự suy nghĩ rõ rồi, sau khi làm chuyện này là còn để lại căn cứ chính xác như vậy. Cho dù không có cấp cao nhúng tay vào, thì vẫn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Điểm này ta tin rằng người có đầu óc đều hiểu rõ. Gia chủ đại nhân chắc chắn còn hiểu rõ hơn cả chúng ta. Suy cho cùng, nhìn tình hình, gia chủ mới chính là người cầm lái. Vậy tại sao còn phải làm như vậy, lựa chọn như thế? Sắc mặt của Vương Hán chậm rãi u ám, điềm nhiên đáp. Điều thứ nhất, ta muốn nói cho người. Tần Phương Dương không phải do chúng ta giết. Khóe miệng của Vương Bình nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. À, vậy sao? Còn điều thứ hai, phần mộ của Hà Viên Nguyệt cũng không phải do chúng ta đào. Vương Hán nói từng chữ, hiểu chưa? Đây chính là câu trả lời chắc chắn của ta. Có cần ta nói lại một lần nữa hay không? Hiểu rồi, những việc này không phải là do nhà chúng ta làm. Vương Bình gật đầu. Nhưng ta không nói đến chuyện này. Điều ta muốn hỏi là tại sao phải làm? Nếu đã sớm biết hậu quả, tại sao còn muốn làm? Vương Hán gần như tức đến hôn mê. Đã nói mấy lần rồi. Nhưng mà Vương Hán đột nhiên phát hiện, thật ra thì không chỉ có Vương Bình, trong gia tộc cũng có mấy người tò mò nhìn qua, hiển nhiên rất hứng thú với câu trả lời của vấn đề này. Một người khác dứt khoát hỏi. Đúng vậy, gia chủ, nếu đã biết rõ hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Vì sao phải làm? Mẹ nói chứ, chủ đề này không thể tránh khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, ta cho rằng làm như thế là có lý do. Làm như vậy sẽ liên quan đến thiên thu vạn thế của vương gia chúng ta. Vương Hán thản nhiên nói. Các người đã nghi ngờ, vậy thì bản gia chủ sẽ giải thích một lần. Chỉ có lần này. Gia chủ vương gia Vương Hán thở dài nặng nề. Vương gia đã nhận được phúc của Phi Hồng Thiên Vương ban cho nhiều năm như vậy. Cho đến ngày này đã trải qua hơn chục ngàn năm. Nhưng vương gia bây giờ đã lâm vào tình cảnh vô cùng khó xử. Hoặc là nói từ mấy trăm ngàn năm trước đã là cái dáng vẻ này rồi. Vương gia càng ngày càng suy bại. Điểm này hẳn là các ngươi đều thấy. Đây là thực tế không thể phủ nhận. Điều tra nguyên nhân chính là trải qua hàng chục ngàn năm. Vương gia không hề xuất hiện cường giả. Có lẽ lúc trước có chiến công của tổ tiên che chở, vương gia cũng không băn khoăn điều gì. Nhưng thời gian trôi qua, vinh quang của tổ tiên, nhân tình của đời trước cũng càng ngày càng phai nhạt. Hiện tại rất nhiều người thậm chí đã quên mất sự tồn tại của tổ tiên và sự trả giá của ngài. Quên mất đại lục này là đời trước của vương gia chúng ta đã liều mạng mới tranh giành được. Trong nhiều năm như vậy, vương gia chúng ta từ vững vàng chiếm được vị trí đệ nhất gia tộc, đến chậm rãi tụt xuống, thậm chí không dám tranh giành. Là tại sao? Nguyên nhân cũng chỉ vì chúng ta không tranh giành nổi. mà Du gia, thậm chí không cần tranh giành, đã có thể nghiễm nhiên trở thành đệ nhất gia tộc. Tại sao? Là tại bởi vì có đế quân, bởi vì có hữu lộ thiên vương. Cho dù vương gia chúng ta còn thực lực và căn bản của đệ nhất gia tộc, nhưng có dám tranh giành cùng Du gia vốn không tranh giành không? Đáp án rõ ràng, chúng ta không dám. Tại sao ư? Tại vì vương gia chúng ta không có cường giả đỉnh phong, không có tính khiếp sợ. Các người đã hiểu chưa? Ngay từ chuyện hôm nay, các người hẳn là cũng có cảm giác. Chỉ cần vương gia chúng ta có một vị thiên vương, thậm chí có một vị nguyên soái, vậy thì có xuất hiện tình trạng dầu đổ bìm leo như thế này sao? Sẽ không đâu. Vương gia chủ nói năng rất khí phách. Tất cả người vương gia đều yên lặng gật đầu. Tại sao ngự tòa và đế quân chẳng quan tâm? Tại sao bọn hắn lại đứng ngoài cuộc, mặc kệ cho nhiều người đối phó vương gia chúng ta? Nếu như bây giờ tổ tiên còn ở đây, ngự tòa và đế quân liệu có thái độ như hiện nay hay không? Mọi người đều biết đáp án rồi, đúng chứ? Tất cả người của vương gia đều gật đầu. Vẫn là câu nói kia, sau tổ tiên, con cháu đời sau chúng ta không chịu thua kém, nhưng cũng không khiến vương gia xuất hiện cường giả bất thế. Mà tình cảnh túng quẫn của vương gia bây giờ nhìn có vẻ đã ác liệt tới cực điểm. Nhưng hiện, việc giải quyết lại rất đơn giản. Chỉ cần xuất hiện một vị thiên vương, thậm chí không cần đến thiên vương, chỉ cần xuất hiện một cường giả cấp bậc nguyên soái là đủ rồi. Cho dù năng lực không đủ, không có tài thống soái, chỉ cần xuất hiện một vị cấp bậc kiếm quân đao ma thì cũng đủ rồi. Nhưng mà vương gia chúng ta vẫn không hề có loại cường giả đỉnh cấp này xuất hiện. Với sự vươn lên không ngừng của những gia tộc có công mới, vương gia chúng ta sẽ chỉ ngày càng suy tàn, cho đến khi không còn tiếng tăm gì, hoàn toàn rút lui khỏi hàng ngũ thế gia đỉnh lưu của Thượng Kinh. Đại lục thường xuyên xảy ra chiến tranh, anh hùng mới không ngừng xuất hiện, gia tộc mới cũng theo đó mà xuất hiện liên tiếp. Điều này không còn có thể đoán trước được nữa, mà là sự thật, là thực tế. Muốn làm tốt thì phải quan sát từ góc độ tổng thể, nếu không sẽ khó thành công. Nếu không quan sát từ góc độ tổng thể thì sẽ không thể nào lên kế hoạch lâu dài. Tương lai cũ mới hưng suy, đối mặt cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu của vương gia. Nếu không cạnh tranh được thì sao có thể chống đỡ được gia sản gia nghiệp lớn như thế của gia tộc? Dân nhà người khác có nguyên soái, có đại tướng truyền kỳ, nhà chúng ta thì có cái gì? Người khác đang nắm giữ ngôi vương, cao cao tại thượng, nhà chúng ta có gì chứ? Vương Hán hỏi mọi người đều cúi đầu im lặng. Nếu như không nghĩ cách, tương lai của vương gia chẳng lẽ phải không ngừng bán của cải tổ tiên, để lại sinh sống hay sao? Cho dù là như thế, thì có thể chống đỡ được trong bao lâu? Một gia tộc cần phải vĩnh viễn hưng thịnh, chỉ cần xuất hiện một tia suy thoái, thì sẽ lập tức trở thành cái đích cho người ta chỉ trích, biến thành mục tiêu cắn xé khắp nơi của bầy sói đói. Điều này các ngươi không thể nào không biết, đúng chứ? Mà mưu kế của ta chính là khiến vương gia sinh ra một vị cường giả tuyệt thế với tỷ lệ 100%. Chỉ cần thành công, thậm chí cấp bậc thiên vương đều là điểm mấu chốt tối thiểu nhất. Có lẽ có khả năng vượt qua sự tồn tại của loài ngự tọa kia. Chỉ cần thành công, gia tộc vương thị chúng ta ắt có thể hưng thịnh mấy ngàn năm nữa, thậm chí vĩnh viễn hưng thịnh. Ánh mắt của Vương Hán giống như lưỡi kiếm sắc bén nhìn quét qua mọi người. Căn cứ vào điều kiện tiên quyết như thế thì có chuyện gì mà không thể làm? Chỉ cần thành công, khen chê có là gì? Đừng nói đến việc sử sách luôn chỉ do kẻ thắng cuộc viết lên. Mọi người tiếp tục im lặng không nói, hiển nhiên là bị lời nói của gia chủ làm cho khiếp sợ. Các bậc thiên vương đều nói là thấp, có lẽ có khả năng vượt qua loại tồn tại như ngự tòa kia. Câu nói này đã có chút lay động tâm trí của mọi người. Thì ra, gia chủ đã luôn chuẩn bị cho một kế hoạch lớn như vậy. Gia chủ, chúng ta có thể hỏi, mưu kế của ngài rốt cuộc là chuyện gì không? Một lão giả thấp giọng hỏi. Không thể, Các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần phối hợp là được rồi. Vương Hán cứng rắn nói. Chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối. Vậy gia chủ, người có nắm chắc hay không? Nhiều người đồng thời hỏi. Đương nhiên là nắm chắc. Ta đã nắm chắc 90% về chuyện này rồi. Vậy 10% cuối cùng kia thì sẽ xem ý trời. Nhân lực đã làm đến cực hạn rồi. Vương Hán thâm trầm nói. Vừa nói xong, cả phòng họp lập tức trở nên sôi nổi. Tất cả mọi người đều loang thoáng biết được nhiều năm nay gia tộc vẫn luôn bí mật làm chuyện gì đó. Chỉ có điều từ trước đến nay gia chủ làm việc đáng tin cậy. Người vương gia trước giờ đều bội phục hắn nên cũng không có điều tra nhiều. Đặc biệt là hắn cũng đã nói như vậy, nhất định đã nắm chắc rồi. Nắm chắc 90%, 10% còn lại dựa vào thiên ý. Việc này so với việc hoàn toàn chắc chắn thì có gì khác nhau đâu. Ta không có ý kiến, mong chờ tin tốt của gia chủ. Mọi người đều đồng thanh nói. Để chuyện này thành công, trong quá trình đó, có thể mọi người phải chịu chút uất ức, thậm chí cần phải trả một cái giá lớn. Nhưng ta có thể nói rõ ràng với các vị rằng, chỉ cần chuyện này thành công, cho dù phải trả một nửa vương gia, hơn phân nửa gia tộc cũng là điều đáng giá. Vương Hán nhẹ giọng nói. Hiểu rồi. Trận chiến dư luận hiện nay cứ để tổ thôi thủ toàn lực xử lý. Tất cả các doanh nghiệp vương gia, các đơn vị liên quan, toàn bộ đều hành động cho ta. Chúng ta sẽ dốc hết lực để mà ứng phó, chứng minh sự trong sạch của mình. Dùng hình thức đường đường chính chính quyết đấu dư luận. Cho dù không thể hoàn toàn dẹp tan bọn hắn, cũng phải đảm bảo chúng ta không được rơi vào tình thế bất lợi, không thể nghiêng hẳn về một bên. Vâng, gia chủ. Tan họp thôi. Còn có chuyện này, gia chủ, bây giờ các học sinh của Hà Viên Nguyệt từ khắp mọi nơi chạy đến Thượng Kinh, tuyên bố muốn tìm gia tộc chúng ta gây phiền phức, muốn báo thù. Những người này nên xử lý ra sao? Vương Hán nhướng mày. Năm người tổ hành động đi thành Phượng Hoàng trước đó đã trở lại chưa? Dạ, đang trên đường rồi. Phải đảm bảo năm người này không thể bị bắt. Phương diện vật chứng đã bị thất thế, không thể để có thêm nhân chứng. Dạ vâng. Những người đó tốt nhất là khuyên bảo, đối xử bằng lễ nghĩa. Phải hiểu rằng vương gia chúng ta không giết Tần Phương Dương, càng không đào mộ. Vương gia chúng ta vô tội, hiểu chưa? Chúng ta chỉ chứng minh mình trong sạch. Trước khi chân tướng được phơi bày, trước khi điều tra ra manh mối, chúng ta đều trong sạch. Chẳng qua là nằm trong diện tình nghi mà thôi, chỉ có thế thôi. Dạ vâng, đã hiểu. Nhưng nếu đối phương quá kích động, nhào lên giết người. Phòng vệ chính đáng là được mà, cố gắng chế ngự, sau đó giao cho bộ phận pháp lý ở Thường Kinh xử lý. Cái thế giới này vẫn còn có luật pháp mà. Vương Hán thản nhiên nói. Gia chủ sáng suốt. Nhớ cho kỹ, luôn luôn phải thể hiện rằng vương gia chúng ta vô tội, còn bị oan. Chúng ta hoàn toàn trong sạch. Dạ, đã hiểu. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vừa hiện thân, rất nhanh đã cảm thấy mình đang bị theo dõi. Nhất là sau khi trở lại Thượng Kinh, hai người càng cảm giác được có vô số thần niệm liên kết nối với hai người. Nhưng lần này hai người hoàn toàn chẳng tính toán gì đến nó. Chỉ cần hai người chúng ta ở cạnh nhau. Trên người Tiểu Đa có diệt không tháp, chỉ cần không gặp phải sự tồn tại giống như Vạn Lão và Thủy Lão, cho dù có bị tập kích ác liệt cho tới đâu, ra tay nặng đến thế nào, có trí mạng ra sao, chỉ cần tranh thủ sơ hở là có thể trốn vào trong diệt không tháp. Chỉ cần không rơi đầu là có thể dùng bổ thiên thạch bảo vệ tính mạng. Bởi vậy, mặc dù Tả Tiểu Đa coi vương gia là kẻ địch lớn, thậm chí hiểu được thực lực, nhưng hai người chắc chắn không phải là đối thủ vạn năm của đối phương. Trong đáy lòng vẫn rất im lặng và bình tĩnh. Cho dù là tình huống ác liệt nhất, cho dù đại năng giả cấp bậc thiên vương muốn tới hạ thủ với hai người, với tu vi hiện nay đã đạt đến cảnh giới bán bộ phi thiên mạnh mẽ của hai người, thời gian một giây nửa giây dù sao vẫn có thể tranh thủ được. Mà thời gian một giây nửa giây cũng đã đủ để chạy vào trong diệt không tháp. Thần hồn Tả Tiểu Đa khóa chặt diệt không tháp, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tả Tiểu Niệm, cùng nhau lang thang khắp các con đường của thành Thượng Kinh giống như trước đây. Tả Tiểu Đa nắm bàn tay nhỏ bé của Tả Tiểu Niệm, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại trơn bóng, thanh mảnh thon dài, mềm mại không xương. Mặc dù trong lòng cũng không thấy có gì hiếm có, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà hé ra, cười đến vô cùng thỏa mãn, ý nghĩ khoa trương. Ôi, ta đang dắt mèo của ta đi dạo. Mặt của Tả Tiểu Niệm lạnh lùng như băng, nhưng từ đầu cho tới cuối cũng không giãy giụa. Mặc kệ Tả Tiểu Đa nắm chặt tay mình, chậm chậm bước đi trong đám đông. Chỉ có điều trong đáy lòng có chút tức. Tiểu cẩu đắc này quá là không hiểu chuyện, sao lại nắm chặt như thế? Không biết để bổn tiểu thư nắm tay của hắn sao? Thôi được rồi, hôm nay coi như bổn tiểu thư dắt chó đi dạo. Hai người tay lớn dắt tay nhỏ, trong bụng thì dắt chó dắt mèo. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy thích thú. Những người trước mặt như sóng, có người đang lao thẳng về phía bên này, mục tiêu rất rõ ràng. Tả Tiểu Đa dùng chút sức trên tay ý bảo Tả Tiểu Niệm rằng, đến rồi. Tay của Tả Tiểu Niệm cũng nắm thật chặt, ý bảo Tả Tiểu Đa, đến rồi. Trong lòng hai người không khỏi cười lạnh. Trước mặt mọi người như thế này mà đã tìm tới cửa nhanh như vậy sao? Vương gia thật sự kiêu ngạo như vậy ư? Đám người bỗng tách ra, một tràng cười lớn nổ ra. Tả Tiểu Đa đen mặt, chỉ thấy người đang tới là một tên mập da trắng, mềm mại, không cao lắm, tối đa khoảng 1m72-73. Đầu đằng trước húi cua, sau gáy là một bím tóc nhỏ chỉ thẳng về phía sau. Tạo hình kia giống như một cái đuôi chim sẻ, nhưng là loại chỉ có một bên, dường như còn dùng keo xịt tóc, nhìn bóng nhảy. Tên mập trắng trẻo kia, toàn thân mặc đồ đen. Trên người là áo sơ mi đen, bên dưới là quần đen. Dưới chân là giày da đen, bên ngoài lại đeo một chiếc túi vô cùng vênh váo, khoác áo khoác lông trắng muốt, trùm kín đến tận lòng bàn chân. Cứ như vậy, dưới sự bảo vệ của mấy hộ vệ, tiền hô hậu ủng, phong độ nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Tả Tiểu Đa. Chiếc áo choàng bay phấp phới theo bước chân hắn. Chiếc kính râm to che nửa khuôn mặt, phản chiếu ánh đèn neon trên đường phố. Tên mập sải bước về phía trước giống như bên cạnh không có người, khi thế hoành hành ngang ngược một cách tự nhiên. Coi thường mọi thứ, kẻ nào cản đường ta thì sẽ chết, à chính là loại tạo hình lớn lối này. Đám người xung quanh lao nhào né tránh, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc và sợ hãi. Quả nhiên là tạo hình phô trương nhất của lão đại Hắc Bang. Chào Tả lão đại, chào chị dâu. Tên mập khuôn mặt vui vẻ. Ta đã tìm các người 3 ngày rồi đó. Hai người Tả Tiểu Đa vừa nhìn. Ôi mấy người này. Tên mập này chính là tiểu đệ mà ngày đó làm quen khi thí luyện, Du Tiểu Hiệp. Người là Tiểu Hà Mễ. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn Du Tiểu Hiệp, ánh mắt hơi bất thiện. Tạo hình của tên này còn bảnh bao hơn cả mình. Đây quả thật là đang khiêu khích mình mà. Quả, thế nào, ta đã nói rồi mà, Tả lão đại nhất định sẽ nhớ được ta mà, sao? Du Tiểu Hiệp nhìn quanh rồi cười to, đám người bên cạnh mặt mũi đen xì. Người chính là người thừa kế đầu tiên của đệ nhất gia tộc Đại Lục Tinh Hồn. Người khác nhớ được ngươi, mà ngươi còn hưng phấn thành cái dạng này sao? Ngài có thể có chút thể diện không hả? Có thể đừng làm mất mặt tổ tông Hữu Lộ Thiên Vương của ngươi được không? Tên nhóc nhà ngươi tìm ta. Là có chuyện gì sao? Tả Tiểu Đa cau mày. Tả lão đại, ngài tới Thượng Kinh, tiểu đệ làm đầu xỏ của địa phương này, sao có thể không thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà chứ? Tả lão đại, người thật là không biết suy nghĩ, tới Thượng Kinh là quên mất huynh đệ kết nghĩa rồi. Dù Tiểu Hiệp ưỡn cái bụng, đầu tiên là oán trách một câu, sau đó cười ha ha. Không cần nói gì hết, Tả lão đại ở Thượng Kinh, tất cả chi phí ăn uống ngủ nghỉ vui chơi ta bao hết, trọn gói, dịch vụ trọn gói. Lão đại, ngài cứ an tâm hưởng thụ cuộc sống nha. Mí mắt của Tả Tiểu Đa giật giật. Tả Tiểu Niệm vẻ mặt không màng danh lợi, liếc mắt nhìn Du Tiểu Hiệp. Du Tiểu Hiệp theo bản năng cảm thấy như có một thùng nước đá dội từ đầu đến chân, không khỏi run rẩy. Hắn có hơi sợ hãi nhìn Tả Tiểu Niệm, nịnh nọt gọi, dạ chào chị dâu. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, chào ngươi. Chị dâu đáp lại, Du Tiểu Hiệp lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay sau đó tiến lên nhiệt tình, lôi kéo tay Tả Tiểu Đa. Không nói lời nào, liền đi về phía trước, vừa đi vừa vỗ ngực. Tạ lão đại. Lão đại an tâm nha, ở Thượng Kinh chính là địa bàn của ta đó, ở đây huynh đệ ta dễ nói chuyện. Hắn hạ thấp giọng ghé sát vào bên tai của Tả Tiểu Đa. Còn dễ nói chuyện hơn cả hoàng thái tử. Cái này không phải là chém gió nha. Hạ Mễ nào đó khác với Tiểu Đa. Người ta là N Đại Chính Quy, là người thừa kế chính thức. Bất kể thân phận, lai lịch, danh tiếng, địa vị đều là thật. Cộng thêm việc mọi người đều biết, lời nói đương nhiên là có sức nặng hơn rồi. Nhưng mà nếu tự mình nói ra thì hơi... Hộ vệ bên cạnh cái mặt cũng đen xì. Lão đại, cho dù lời ngươi nói là thật, nhưng lúc nói những lời này, ngươi không thể nào dùng phương thức truyền âm sao? Ghé vào lỗ tai, nhỏ giọng nói. Đây là cái động tác thần thánh gì chứ? Phàm là người có tu vi, có ai mà không nghe? Lão đại, chị dâu, hai người ăn cơm chưa? Dù Tỷ Hiệp nhiệt tình hỏi. Còn chưa ăn? À dạ, ta mời nha, tất nhiên là phải mời rồi. Lão đại, ngài tuyệt đối đừng có khách sáo với ta. Gọi điện thoại, đặt Thiên Thượng Cung, tối nay bao hết không? Bây giờ bắt đầu bao hết, bao đến sáng sớm ngày mai. Tối nay ta và lão đại không say không về. Dù Tỷ Hiệp không nói nhiều, lập tức ra lệnh. Một hộ vệ môi giật giật đi gọi điện thoại. Tiểu Hà Mễ, xem ra khoảng thời gian này người sống không có tệ ha, khí phái như vậy. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn. Đây không phải là dựa vào phúc của ngài sao? Thôi đi, ta không có cái phúc này, có cũng không có cho ngươi. Tả Tiểu Đa lấy mắt. Tả lão đại, nói như vậy ta đau lòng nha. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải ngươi nói ở trong gia tộc ngươi, ngươi không được coi trọng sao? Bây giờ nào có dáng vẻ không được coi trọng? Nói đến chuyện này, Du Tiểu Hiệp lập tức mặt mày hớn hở, cười ha ha. Từ lần trước, sau khi từ thí luyện ra, rồi về đến gia tộc, chẳng hiểu sao, ta trở thành người thừa kế chính thức đầu tiên rồi. Là thật hay giả? Tả Tiểu Đa nghe thì sợ hết hồn, hoàn toàn sợ hết hồn. Gia tộc của Du Tiểu Hiệp là gia tộc xuất thân của Hữu Lộ Thiên Vương, cũng chính là gia tộc xuất thân của Trích Tinh Đế Quân. Không còn gì để nghi ngờ, đây chính là đệ nhất đại gia tộc của Đại Lục Tinh Hồn. Đại gia tộc như vậy có quy định riêng trong việc lựa chọn người thừa kế, nhưng cũng cần phải khắt khe và thận trọng. Thường thì con cháu hàng trăm tuổi chưa chắc đã được kết luận, sao tên mập này đã được chọn làm người thừa kế đầu tiên nhanh như vậy rồi? Điều này có quá cẩu thả hay không? Quả thực chính là trò đùa. Tả Tiểu Đa và Du Tiểu Hiệp tiếp xúc không lâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy khá hiểu rõ về tên mập trắng trẻo này. Loại mặt hàng này cái dáng vẻ đắc ý như sắp lên trời này, hắn có thể làm gia chủ được sao? Hà Mễ, người không phải là khoe khoang quá mức chứ? Đường đường là Du gia, làm sao có thể dễ dàng quyết định một sự kiện lớn như này? Không phải là người giả vờ với ta chứ? Tả Tiểu Đa bày tỏ sự hoài nghi của mình một cách vô cùng chân thành. Đừng có nói Tả lão đại không có tin, ngay cả ta lúc mới nghe, ta cũng đâu có tin đâu. Lúc đó chỉ coi như đang nghe chuyện cười mà thôi. Du Tiểu Hiệp cười ha ha. Nhưng mà mọi thứ thật lạ kỳ, nhất là chuyện ta trở thành người thừa kế chính thức đầu tiên là do lão tổ tông chính miệng quyết định, nói rằng tương lai ta nhất định sẽ có triển vọng lớn, sau đó thì cứ thế mà quyết định. Lão tổ tông cũng lên tiếng rồi, còn ai dám mà không nghe, ai dám không theo, ai dám không đồng ý. Cho nên ta cứ ngu ngu ngơ ngơ, thường vị như vậy đó. Lão tổ tông tự mình quyết định sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa có phần đăm chiêu. Lão tổ tông này cũng có vẻ không đáng tin cho lắm. Phải, là Hữu Lộ Thiên Vương đó, lão tổ nhà ta. Sau đó một tháng trước, gia chủ công bố chuyện này ra toàn thiên hạ, xác định địa vị và thân phận người thừa kế của ta, ghi vào sổ vàng. Lão tổ tông đế quân trực tiếp đưa ba mảnh bội ngọc hộ thân thần niệm cho ta. Ba mảnh là ba mảnh nha. Khi nói đến đoạn ngọc bội cuối cùng, rõ ràng Du Tiểu Hiệp cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lộ ra một loại đắc chí thỏa mãn khó ai bì kịp. Nhưng có thể trở thành người thừa kế của đệ nhất gia tộc Đại Lục Tinh Hồn, vậy thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tả Tiểu Đa bị cung hút bởi chuyện này, trong lòng cảm thấy hâm mộ và ghen tị. Cảm thán gia tộc Du Thị không hổ là đệ nhất gia tộc. Cách lựa chọn người thừa kế như vậy cũng khiến cho người ta khó mà tưởng nổi. Nhìn thấy đức tính hiếu thắng của tên mập trắng trẻo, Tả Tiểu Đa cảm thấy vô cùng lo cho tương lai của gia tộc Du Thị. Với tính cách của tên mập này, nếu đổi lại là bất kỳ gia tộc nào khác, e rằng đã sớm rời xa quần chúng rồi. Nhưng rơi vào gia tộc Du Thị thì lại trở thành đệ nhất bảo bối phiền phức, lại còn tặng hắn ba mảnh ngọc bội thần niệm của đế quân. Còn dám không theo lễ thường một chút không? Chẳng lẽ Du gia chọn người thừa kế cũng dựa theo quan niệm ai không đáng tin thì chọn người đó hay sao? Đi đi đi, Tả lão đại ạ. Tiểu đệ dẫn người và chị dâu đi tham quan phong cảnh Thượng Kinh. Lát nữa sẽ đi Thiên Thượng Cung, không say không về. Trên mặt tên mập tràn đầy vinh quang, rực rỡ sáng chói, tinh thần phấn chấn. Lúc đi trên đường, hai chân cũng bước mở rộng. Này nhóc, hai chúng ta bây giờ đang ở Thượng Kinh, nhưng mà khá nhạy cảm đó. Tả Tiểu Đa nhắc nhở một câu khó hiểu. Không có sao đâu. Du Tiểu Hiệp vừa đi về phía trước, vừa cao giọng nói lớn, hồn nhiên không để ý tới người đi đường, cũng không quản hộ vệ thủ hạ, lại càng không quan tâm đến những thần niệm âm thầm giám sát. Hắn cười ha ha. Tả lão đại, ngài cứ an tâm, có tiểu đệ đây rồi, trên đất Thượng Kinh này, người có thể tung hoành. Ai dám động đến lão đại ta, ta sẽ cho hắn biết mặt, cho cả nhà hắn biết mặt luôn. Đây quả nhiên là lời nói kiêu ngạo khí phách, nhưng mà sao phát ra từ trong miệng một tên mập trắng trẻo, đốt tiền, nhìn thế nào cũng giống như một tên phá gia chi tử. Tả Tiểu Đa lại cảm thấy khó có thể nào tin. Hắn cảm thấy mình lại vừa được mở mang tầm mắt, đồng thời cảm thấy chuyện này đáng tin sao? Vô số thần niệm lập tức bị chấn động. Tả Tiểu Đa này thân thiết với gia tộc Du Thị như vậy sao? Tên mập trắng trẻo này vội vàng nói một câu như vậy đã được gia tộc cho phép chưa? Một vị hộ vệ trong đó dáng vẻ lão luyện thành thục, thấp giọng nhắc nhở. Công tử, cái này lắm thầy nhiều ma. Lời như thế đừng nên nói ra tùy tiện thì hơn. Ta đã nói cái gì? Kết bạn quý ở thể hiện tình cảm, chốc lát như bạn cũ, bạc đầu không hối hận, chút trách nhiệm này cũng không có thì còn kết bạn với ai? Du Tiểu Hiệp nhìn xung quanh, hơi ngửa đầu. Ta chính là thiếu gia chủ của gia tộc Du Thị. Ta kết bạn như vậy đó, thì sao? Ai dám nói không? Ai? Ai hả? Ai hả? Tên hộ vệ nét mặt chán nản, ngửa đầu nhìn trời. Ai ai ai, ta là ai, ta đang ở đâu? Tên mập này tại sao lại phát rồ như vậy? Sau khi nhắc nhở một câu thì tình hình còn nghiêm trọng hơn, đúng là buồn phiền mà. Chúng ta là đoàn đội của gia chủ tương lai, được nuôi dưỡng bí mật nhiều năm, có kinh nghiệm trải qua vô số chuyến rèn luyện, trải qua vô số lần liều mạng mới bộc lộ hết tài năng. Sau đó rốt cuộc cũng chờ được đến lúc xác định người thừa kế của gia chủ. Nhưng người được chọn lại là một tên làm việc chẳng đâu vào đâu. Ăn chơi thì phóng túng, thành thạo mọi thứ. Chỉ có điều không thích tập võ luyện công. Kể từ khi Hữu Lộ Thiên Vương tự mình xác định thân phận người thừa kế, Du gia lại bắt đầu náo loạn. Mỗi ngày đều sẽ có vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng, cùng với trưởng bối dòng chính của Du gia, cầm gậy đốc thúc Du Tiểu Hiệp luyện công. Mà quá trình này mỗi ngày đều tiếp diễn, hầu như không có bất kỳ thay đổi nào. Thứ nhất, dùng một chậu nước dội tỉnh tên Du Tiểu Hiệp thích ngủ này, sau đó xách cả cơ thể trần truồng của hắn ra ngoài. Thứ hai, bắt đầu thói quen ẩu đả vào buổi sáng mỗi ngày. Đúng, không nhìn nhầm đâu, đúng là ẩu đả. Bởi vì để tên mập tự mình luyện tập chính là ứng phó, chỉ giám sát thôi thì không đủ. Nếu như giám sát là không đủ, vậy thì sắp xếp người đối luyện, đánh một trận không chút lưu tình, khiến cho hắn tự giác dâng lên ý muốn cầu sinh, hiển nhiên cũng sẽ tự giác tu luyện. Sau khi đánh xong theo thông lệ, thì tiến vào giai đoạn thứ ba, dùng thiên tài địa bảo tiến vào trạng thái tiềm tu. Mỗi lần đều có một vị tu giả phi thiên đỉnh phong dẫn dắt linh khí trong cơ thể tên mập. Người tiến vào loại trạng thái tiềm tu này, cơ bản cũng là vị tu giả phi thiên kia dẫn hắn luyện công, giúp hắn luyện công. Kế tiếp là giai đoạn thứ tư tiếp tục ẩu đả. Giai đoạn thứ năm dẫn dắt linh khí nhập vào cơ thể. Giai đoạn thứ sáu lại tiếp tục đánh. Giai đoạn thứ bảy vẫn là đánh. Giai đoạn thứ tám lại là đánh. Sau đó đến 11:30 buổi tối, rốt cuộc cũng cho tên mập đi ngủ. Dù thế, mỗi tuần 4 ngày đều trôi qua như vậy, không hề thay đổi. 3 ngày khác thì tên mập tự do hoạt động, tùy ý thả lỏng. Tên mập này bị đánh tới mức hàng ngày đều tru lên. Ta không làm người thừa kế nữa đâu, ta không làm nữa còn không được sao? Nhưng càng kêu, càng bị đánh tàn nhẫn hơn, nhất định phải đánh tới mức không nói được mới xong. Không đúng, không nói được cũng vẫn chưa xong. Đánh cũng có kỹ thuật, có thời gian, nhất định phải đến đúng thời gian mới có thể kết thúc. Mặc dù 4 ngày trong 7 ngày này tên mập thê thảm như ở trong nước sôi lửa bỏng, nhưng đến mấy ngày được tự do, được thả lỏng, hắn đều vênh váo tự đắc, động một chút chính là thân thể của ta là người thừa kế đầu tiên của Du gia, thiếu gia chủ của Du gia, các ngươi cho ta ăn cái gì, cái này sao? Thân thể của ta là thiếu gia chủ, chỉ dùng cái này ư, gần như không có chuyện gì thì gây chuyện. Dĩ nhiên, thời gian rảnh rỗi hắn cũng có làm chuyện đứng đắn. Nhưng chuyện đứng đắn của hắn chính là làm việc với hai người phụ nữ. Một người trong đó tên là Cao Sảo Nhi, làm kinh doanh. Mặc dù làm ăn rất tốt, nhưng mà người thừa kế đầu tiên của gia chủ Du gia kết bạn làm ăn buôn bán với một người phụ nữ. Người nói xem mất mặt tới mức nào. Hơn nữa, người phụ nữ đó không ở Thượng Kinh, chỉ từ xa chỉ huy hắn làm việc mà thôi. Chỉ một cuộc điện thoại, vị thiếu gia chủ này đã hấp tấp chạy tới, hơn nữa còn tự mình ra ngoài kéo khách. Nhưng mà không có so sánh thì không có đau thương. Cho dù buôn bán cùng Cao Sảo Nhi có mất mặt, nhưng vẫn là một nghề nghiệp đứng đắn. Về phần một cô gái khác, theo lời tên mập trắng trẻo này là tán gái. Nhưng hình như em gái kia không có quan tâm hắn. Thế nhưng mà tên này cứ dính lấy người ta giống như kẹo cao su bong bóng, thể hiện nhuần nhuyễn thủ đoạn nịnh hót, khiến người xem chỉ biết há hốc mồm, quả thật là ngoạn mục. Nhưng điều phải công nhận chính là cả hai cô gái làm việc với tên mập trắng trẻo đều là người tuyệt sắc. Cao Sảo Nhi vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, là tuyệt sắc giai nhân. Một người khác tên là Huyền Y, càng yểu điệu yêu kiều, nghiêng nước nghiêng thành. Điều này khiến cho đám hộ vệ trong lòng vốn không xem trọng tên mập trắng trẻo đều oán thầm. Tên mập này không nói những cái khác, ánh mắt của hắn thật sự rất tốt, còn là hình thức khác của một kéo hai, thật sự là rất cao minh. Chẳng qua mấy ngày qua, gia tộc Du Thị dường như càng thêm dung túng tên mập này. Mấy ngày liên tiếp đều chơi ở bên ngoài, ngay cả việc ẩu đả hàng ngày cũng dừng. Thế nên mấy ngày vừa qua, tên mập này vô cùng vui vẻ, đương nhiên cũng rất lo lắng. Trên thực tế, ngay khi Tả Tiểu Đa vừa đến Thượng Kinh, Du Tiểu Hiệp đã biết. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tả Tiểu Đa. Sở dĩ hắn tìm kiếm Tả Tiểu Đa gấp như vậy cũng là do Cao Sảo Nhi nhờ. Lúc trước Tả Tiểu Đa mất tích, Lý Thành Long phong tỏa tin tức. Nhưng Cao Sảo Nhi là ai, sao có thể không đoán ra được là có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Nàng hiển nhiên cố gắng lôi kéo quan hệ. Mà Du Tiểu Hiệp, người của gia tộc Du Thị, là một mối quan hệ đặc biệt có thể liên hệ. Chỉ tiếc, cho dù là Du Tiểu Hiệp, cho dù có phái ra người của Du gia, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tả Tiểu Đa. Nhưng cũng vì vậy mà Du Tiểu Hiệp đã biết được mạng lưới quan hệ của Tả Tiểu Đa. Cũng từ ngự tọa Tuần Thiên đến Tổ Long, sau khi cái tên Tần Phương Dương được truyền ra, tên mập biết rằng, chỉ cần Tả Lão Đại xuất hiện, nhất định hắn sẽ đến Thượng Kinh. Tần Phương Dương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tả Tiểu Đa làm sao có thể không đến Thượng Kinh. Cũng từ sau đó, tên mập lại bắt đầu hành động. Lần đầu tiên điều động lực lượng gia tộc với thân phận là người thừa kế. Đi điều tra xác nhận xem rốt cuộc Tần Phương Dương chết như nào, bị ai giết. Sau đó là chú ý đến tình hình của cả kinh thành, chờ Tả Tiểu Đa có thể tới bất cứ khi nào. Đoàn người đi tới nhà hàng nổi tiếng nhất của Thượng Kinh là Thiên Thượng Cung. Điều thu hút Tả Tiểu Đa chính là nhà hàng này quả thật rất lớn. Thang máy đi một mạch lên đến tầng cao nhất, rộng đến mấy ngàn mét vuông, đèn đuốc sáng trưng, từng dãy thị nữ xếp hàng đứng chỉnh tề. Vô số hoa tươi chất đầy cả tầng, chỉ chừa lại một cái bàn. Lúc này phía ngoài vang lên một tiếng nổ, vô số pháo hoa phóng lên cao, nở rộ trên bầu trời đêm Thượng Kinh, dần dần hợp lại thành mấy chữ lớn. Nhiệt liệt hoan nghênh Tả Lão Đại đến Thượng Kinh. Sau đó bùm bùm bùm, một tràng pháo hoa khác phóng lên trời. Tiểu đệ Du Tiểu Hiệp hoan nghênh Tả Lão Đại. Sau đó lại là một tràng pháo hoa khác phóng lên. Tả Lão Đại ghé bước, thượng kinh vẽ vang cho kẻ hèn này. Sự phô trương này, thành thế này, khí phái này, khiến Tả Tiểu Đa, kẻ xưa nay vẫn luôn cảm thấy mình rất bảnh bao, rất đẳng cấp, liền cảm thấy choáng váng. Ôi, đây là chào đón ta sao? Ai không biết còn tưởng rằng người đang nghênh đón ngự tọa tuần thiên. Suy cho cùng, thì vị kia mới đủ tư cách để được gọi là Tả lão đại, nhưng mà cực kỳ có thể diện nha. Nhìn xem, ta vừa đến, thượng kinh cũng vẽ vang cho kẻ hèn này. Trong suốt bữa cơm, pháo hoa đều không ngừng bắn, một loạt tiếng bùm bùm vang lên không ngớt, từng tràng từng tràng. Những lời khen tặng, những lời dễ nghe, tất cả đều lần lượt treo trên bầu trời đêm. Suốt 2 tiếng đồng hồ, bầu trời đêm luôn sáng như vậy, rực rỡ màu sắc, vô cùng mỹ lệ. Tất cả mọi người ở Thượng Kinh đều cảm thấy hôm nay còn hơn cả lễ mừng năm mới. Ôi trời, cái này cũng quá lạ. Môi của Tả Tiểu Đa không khỏi giật giật liên tục. Hắn cảm thấy mình vẫn cứ như một tên nhà quê, không chơi được bằng người khác. Lần sau ta cũng muốn chơi thế này một chút. Mặc dù cảm giác rất là ngu ngốc, nhưng mà sao vẫn có cảm giác dắt lừa thuê trâu bò. Người làm như vậy, ta đoán hàng trăm triệu người ở Thượng Kinh đều biết có một tên họ Tả đã đến đây rồi. Tả Tiểu Đa thở dài, Du Tiểu Hiệp cười nói. Cái này đã là gì chứ? Ta đúng là muốn cho bọn hắn biết. Tả lão đại của ta đã tới Thượng Kinh rồi. Tả Tiểu Đa nhìn hàng pháo hoa lại phóng lên bầu trời. Tiểu đệ Du Tiểu Hiệp hoan nghênh Tả lão đại. Hắn thản nhiên nói. Kết quả trực tiếp của việc ngươi làm như này là kéo cả bản thân ngươi và gia tộc ngươi vào vùng nước xoáy, ngươi biết chưa? Du Tiểu Hiệp nói. Chuyện này có là gì? Không có Tả lão đại, ta đã sớm bị người ta giết ở bí cảnh rồi. Ăn cám trả vàng. Ơn cứu mạng có bao đắp thế nào cũng không quá đáng. Tả Tiểu Đa cười cười gật đầu, không nói gì thêm. Sau 3 tuần rượu, hơn 100 món ăn, Du Tiểu Hiệp lấy ra một tập hồ sơ thật dày từ trong nhẫn không gian. Tả lão đại từ xa tới Thượng Kinh, tiểu đệ cũng chẳng có gì có thể tặng ngươi, nên cứ lấy cái này ra làm quà chào mừng đi. Đây là gì? Đây là tất cả những gì liên quan đến chuyện của thầy Tần Phương Dương và của gia tộc Du thị chúng ta. Sắc mặt Tả Tiểu Đa đột nhiên thay đổi, trịnh trọng nhận lấy. Du Tiểu Hiệp nói, về cơ bản tất cả thông tin và tình báo đã được xác nhận, cho đến nay đều nằm ở đây. Mặc dù vẫn chưa tạo thành căn cứ chính xác hoàn chỉnh, nhưng mà theo những gì trước mắt điều tra được, cơ bản có thể xác định chuyện này có liên quan đến Vương gia. Chỗ này tiểu đệ nói rõ chút nha, gia tộc Vương gia Chiến Thần và Vương gia Kinh Thành có chung nguồn gốc. Mặc dù đã từng chia cắt, nhưng mà đã đoàn tụ được mấy trăm năm rồi. Mà bất kể là nhằm vào thầy Tần Phương Dương hay là đào trộm mộ của lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, tất cả đều do Vương gia này điều khiển. Ta hiểu rồi. Điều tiếc nuối duy nhất là, từ đầu tới cuối, ta vẫn không tra được động cơ gì khiến Vương gia làm chuyện này. Về chuyện này, tình huống này, Du Tiểu Hiệp thật sự cảm thấy rất mất thể diện. Đại gia tộc lớn như vậy được xưng là đệ nhất thiên hạ ở ngay trên địa bàn của mình mà một chút chuyện này cũng không điều tra ra được. Quả thật là xấu hổ với Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cũng không quá để ý đến chuyện này. Du Tiểu Hiệp chịu giúp mình như vậy, vậy đã khiến hắn cực kỳ bất ngờ rồi. Có thể tra được tin tình báo thì hẳn đã là những tin tức cực hạn mà phi chính phủ có thể cung cấp. Hắn tỉ mỉ xem hồ sơ tài liệu, tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong đó. Không thể không nói, gia tộc Du Thị không hổ là đệ nhất gia tộc. Nhiều tài liệu như vậy nhưng đã tập hợp được toàn bộ. Mỗi một chuyện rất nhỏ, bên trên đều có tên và số điện thoại của người chịu trách nhiệm. Rất hiển nhiên, những tin tức này có bất cứ điều gì không đúng, những người này cũng phải chịu trách nhiệm. Từ ngoài vào trong, tổng cộng có 10 tập hồ sơ, cuối cùng là phương hướng điều tra. Tất cả đều chỉ vào Vương gia, sau đó đột ngột dừng. Mà điều đó cũng chứng minh, Du gia cũng không chuẩn bị khai chiến với Vương gia, hoặc là nói không cần thiết khai chiến với Vương gia. Tả Tiểu Đa chăm chú đọc kỹ từng tập tài liệu. Thấy Tả Tiểu Đa không nói thêm gì, Du Tiểu Hiệp bắt đầu nói chuyện phiếm với Tả Tiểu Niệm. Chào chị dâu đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn người. Tả Tiểu Niệm nét mặt lạnh nhạt, tuy không có lạnh lùng như bình thường, như khí tức không cho người khác đến gần này, vẫn phát ra một cách tự nhiên. Đây là thiên tính của Tả Tiểu Niệm. ngoài trừ Tả Tiểu Đa và hai vợ chồng Tả Trường Lộ ra, đối với những người khác, gần như nàng đều mang dáng vẻ này. Khi đối mặt với người ngoài, sự cảnh giác và đề phòng của nàng tự nhiên lên đến max level. Người ngoài ở đây chính là Lý Thành Long, bao gồm cả Long Vũ Sinh và những người bạn thân của Tả Tiểu Đa cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên giống như việc Tả Tiểu Đa coi Hồ Nhược Vân là người thân như chị như mẹ mình, trong đáy lòng của Tả Tiểu Niệm cũng có người ngoại lệ. Trong sự ngoại lệ này tổng cộng có 3 người, một người là Mục Yên Yên, hai là Hà Viên Nguyệt, người cuối cùng là Tần Phương Dương. Nhưng bây giờ ba người này, Tần Phương Dương bị giết, mộ của Hà Viên Nguyệt bị phá hủy. Việc này đối với Tả Tiểu Niệm thật ra cũng giống như Tả Tiểu Đa, đều tràn ngập tức giận, thù hận không đội trời dung. Lần này nàng vẫn có thể giữ được một chút lạnh nhạt, đã là nể mặt Du Tiểu Hiệp mà thể hiện sự thiện ý rất cao rồi. Nhưng vẻ mặt này đối với Du Tiểu Hiệp là hoàn toàn không phải như thế. Bởi vì tên nhóc này ngày ngày đều đối mặt với vẻ mặt này, sớm đã hình thành thói quen, nhìn mãi cũng chai rồi. Chị dâu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Du Tiểu Hiệp vẻ mặt buồn rầu. Xin thỉnh giáo ngươi một chút. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Là thế này, ta có thích một cô gái, nhưng mà cô gái này đối xử với ta luôn thờ ơ, nhưng lại không làm bộ làm tịch gì đó. Người ta chỉ không thích ta, ta không có nề hà, ngay cả thân phận cũng bại lộ. Hình như người ta ngược lại càng xa lánh ta hơn. Người nói xem chuyện này là sao? Vẻ mặt của Du Tiểu Hiệp tràn đầy sầu não, thở dài than ngắn. Đây là chuyện đau lòng của hắn. Vốn quan hệ đã có chút cải thiện, nhưng từ sau khi hắn thí luyện trở về, sau khi trở thành thiếu gia chủ Du gia, thái độ của Mạc Huyền Y đối với hắn lại càng thờ ơ hơn. Đó không phải là chiêu lạc mềm buộc chặt, muốn gả vào nhà giàu, mà thật sự rõ ràng lạnh nhạt. Kết quả này hiện nay khiến cho Du Tiểu Hiệp rất là đau lòng. Hơn nữa không chỉ có thế, đối với hành động ngày ngày đi nịnh hót của Du Tiểu Hiệp, người trên dưới Du gia tất cả đều cảm thấy bất mãn cực kỳ. Thậm chí tên Mập cũng đã từng bị đánh vì chuyện này. Phụ thân của tên Mập vì chuyện này mà vung gậy, đuổi đánh tên Mập chạy quanh Du gia một vòng, đánh cho hắn kêu thảm thiết liên tục, đánh cho hắn sưng mặt một sưng mũi, đánh cho mông nở hoa. Cha hắn từng mắng từng tiếng, đồ vô liêm sỉ, không có tiền đồ, thứ không biết phấn đấu. Du Tiểu Hiệp vừa thảm thiết cầu xin tha thứ. Chúng ta thật lòng yêu nhau mà. Chúng ta cay rắm, người ta còn chẳng để ý tới người. Các người yêu nhau thật lòng kiểu gì? Ngươi ngày nào cũng đi dỗ đi nịnh người ta vui vẻ, người ta đều không để ý đến ngươi. Ngươi còn ngày nào cũng đến. Sao ngươi không có tương lai? Nếu tên Mập không nói thật lòng yêu nhau còn tốt hơn chút, nhưng vừa nói ra thì cả Du gia cũng tức điên. Gia chủ tương lai của Du gia do lão tổ khâm định, theo đuổi một cô gái bình thường. Ngày ngày đến nịnh nọt dỗ dành, nhưng vẫn không vui. Cho dù ngươi có bằng lòng, nhưng Du gia chúng ta cũng tuyệt đối không chấp nhận một người phụ nữ có thân phận và lai lịch đơn giản như vậy trở thành phu nhân gia chủ đâu. Hôn nhân của gia chủ từ trước đến nay luôn là đại sự hàng đầu, há lại có thể nào quyết định qua loa. Đây cũng là chuyện có thể quyết định tương lai của Du gia, vậy mà ngươi là muốn cưới một cô gái bình thường. Nếu như đón vào làm thiếp thì có thể, nhưng làm chính thê ư, Du Tiểu Hiệp ngươi có nghĩ cũng đừng hòng. Nhưng mà Du Tiểu Hiệp bây giờ đã rễ tình cắm sâu, bị tình yêu làm cho mê muội rồi, còn quyết tâm chạy thẳng tới Nam Sơn không quay đầu. Cha tên Mập ngày nào cũng tức tới thở hổn hển, mẹ tên Mập ngày nào cũng ở nhà than thở. Đám người tổ tông trưởng bối chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức tới bụng muốn nổ tung. Du Tiểu Hiệp bây giờ đang rầu rĩ muốn phát điên, cô nương người ta không muốn, không chấp nhận. Nhà mình bên này cũng không muốn, không chấp nhận. Cũng chỉ có một mình hắn có lòng, còn bên kia thờ ơ. Chỉ có mình hắn là thật sự rễ tình cắm sâu, có nói gì cũng không buông tay được. Cả đời này trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Mạc Huyền Y mà thôi. Chị dâu ạ, người nói ta nên làm gì bây giờ? Người là người từng trải, người bày cho ta một chiêu đi. Tên Mập khẩn cầu. Ta không biết, ta cũng không hiểu chuyện này. Tả Tiểu Niệm thành thật gật đầu. Không hiểu cái này, vậy chị dâu và lão đại... Du Tiểu Hiệp có chút mờ mịt. Hai chúng ta là do cha mẹ trực tiếp quyết định. Tả Tiểu Niệm nói, Vô Tiểu Hiệp nhất thời cảm giác mình bị bạo kích 1 tỷ điểm. Ta cũng muốn có cha mẹ như vậy mà. Các người chưa từng nói. Tả lão đại thậm chí cũng chưa từng theo đuổi người. Trong mắt của Vô Tiểu Hiệp như muốn bắn ra ngoài. Đường đường là đệ nhất nữ thần của toàn bộ đại lục, thậm chí còn chưa từng phản kháng hay dè dặt, mà đã bị Tả lão đại túm được rồi. Thử nghĩ đến mình xem, đến bây giờ còn rơi vào tình cảnh bị cô nương lễ phép nói. Mời cút. Vô Tiểu Hiệp đau lòng muốn hộc máu. Nói chuyện gì? Tả Tiểu Niệm không có hiểu. Thì yêu đương đó. Vô Tiểu Hiệp nói. Có nói chứ, ngày nào cũng nói mà. Tả Tiểu Niệm có chút lờ mờ. Hai người chúng ta từ nhỏ đã bắt đầu nói rồi. Từ nhỏ đã yêu đương rồi. Đây là thanh mai trúc mã, hai kẻ vô tư, một đôi trời đất tạo thành, xứng đôi vừa lứa sao? Vô Tiểu Hiệp càng tự kỷ, sau khi đấu tranh một lúc, rốt cuộc nói. Vậy khi nào thì các ngươi xác định quan hệ đó? Tả lão đại dùng điều gì khiến cho ngươi rung động? Tả Tiểu Niệm mở to đôi mắt xinh đẹp, mờ mịt nói. Không có lúc nào, cũng chẳng làm ta cảm động gì. Từ nhỏ ta đã biết là ta là vợ hắn rồi. Nè, sao các ngươi lại nghĩ chuyện này phức tạp như vậy? Vô Tiểu Hiệp bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy sự rầu rĩ trong lòng che khuất cả bầu trời, không thấy trời xanh. Sự đả kích của Tả Tiểu Đa, Vô Tiểu Hiệp có thể chịu đựng. Bởi vì Tả Tiểu Đa là cố ý đả kích. Sau khi hắn nhìn thấu ý đồ của Tả Tiểu Đa, trong lòng hắn ngoại trừ mắng một tiếng, đồ đê tiện ra thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà Tả Tiểu Niệm là hoàn toàn vô tình, thậm chí nàng còn không hiểu mình đang nói gì. Nhưng mỗi câu nàng nói, mỗi một lời với giọng điệu vô tâm lại càng thêm trí mạng. Cứ như từng đao chém xuống, liên hoàn cước khiến cho loại FA như Vô Tiểu Hiệp không nói nên lời. Không, điều này dần dần vượt ra ngoài phạm vi của những gì ngòi bút có thể miêu tả rồi. Thì ra, chị dâu là vợ nuôi từ bé của Tả lão đại. Vô Tiểu Hiệp yểu xìu. Ngươi mới là vợ nuôi từ bé đó. Tả Tiểu Niệm bỏ cuộc. Chúng ta từ nhỏ đã bắt đầu tự do yêu đương rồi. Tự do yêu đương, ngươi có hiểu hay không? Tả Tiểu Niệm mạnh mẽ tranh cãi một cách hiếm thấy, giọng điệu cũng dữ dội. Hiện tại Vô Tiểu Hiệp đã chẳng muốn nói chuyện rồi. Những lời này của ngài rất có lý. Ta tự biết ta không phản bác được. Ta không nói nữa là được chứ gì? Chị dâu, ngài truyền thụ cho Tiểu Hà Mễ mấy chiêu dỗ dành con gái đi. Vô Tiểu Hiệp thay đổi chiến lược, vòng vèo quanh co. Tả Tiểu Niệm suy nghĩ một lúc, nàng quả thực cảm nhận được thành ý muốn xin giúp đỡ của Vô Tiểu Hiệp, còn cả thiện ý hết sức giúp đỡ của Tả Tiểu Đa của hắn, nàng cũng có ý hỗ trợ. Nhưng ở phương diện này, nàng thực sự là mù tịt, càng nghĩ trong đầu càng cảm thấy trống rỗng. Kết thúc tập 270 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.